Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, lưu lại. Thật có lỗi, không hứng thú, ta tới này bên trong đều chỉ là vì trận kia cái gọi là đổ ước. Tại mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, Lâm Thiên Cự tuyệt học viện Viêm Dương hảo ý. Cái này khiến Lâm Long Khiếu có chút lo lắng. Hắn cũng không biết Lâm Thiên thực lực, cũng không biết tiểu hắc như thế một tôn yêu hoàng tồn tại. Cho nên ý nghĩ trong lòng cùng mọi người là giống nhau. Thiên Nhi, ngươi không suy nghĩ thêm một chút? Lâm Long Khiếu nhịn không được nói ra. Lâm Mộc Vũ lúc này cũng chạy tới, lôi kéo Lâm Thiên tay, lo lắng nói ra, ca, ngươi liền ở lại đây đi. Nhìn xem Lâm Mộc Vũ ánh mắt cầu khẩn, Lâm Thiên trong lòng mềm nhũn. Thôi thôi, ta ngay ở chỗ này lưu một hồi. Lâm Thiên cười khổ lắc đầu nói, ngược lại hắn tại yêu thú xâm lâm bên trong tòa cung điện kia, bên trong bề bộn năng lượng, còn muốn một quãng thời gian mới có thể triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Tại đây bên trong đợi một thời gian ngắn cũng không thành vấn đề, vừa vặn có khả năng chỉ điểm một chút Lâm Mộc Vũ tu luyện, sẽ giúp trợ Lâm Long Khiếu tăng lên một thoáng cảnh giới. Nhìn thấy Lâm Thiên đáp ứng, Lâm Mộc Vũ lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, hướng phía Lâm Thiên thử nhe răng, hì hì cười một tiếng. Học viện Viêm Dương phó viện trưởng cũng không có bởi vì Lâm Thiên trước đó cự tuyệt mà có nửa phần xấu hổ, hiền lành cười nói, đã ngươi nguyện ý đến, vậy trước tiên vào nội viện tu hành đi. Những người khác nghe vậy, không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đây chính là nội viện a, Viêm Dương quận người trẻ tuổi đều tha thiết ước mơ địa phương, mà Lâm Thiên chỉ là nhún vai, ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Đối với hắn mà nói, cái gì nội viện ngoại viện đều một cái dạng. Mộc Vũ, trước mang ta đi vào, ta có đồ vật muốn cho ngươi. Lâm Thiên vuốt vuốt Lâm Mộc Vũ đầu, ôn hòa cười nói, tới trước đó lạnh lùng biểu hiện hoàn toàn xa lạ. Lâm Mộc Vũ nhu thuận gật đầu. Nguyên bản bởi vì lúc trước một màn kia, trong lòng đối Lâm Thiên cái kia một chút xíu e ngại, cũng tại đây nụ cười ấm áp bên trong hòa tan không còn một mảnh. Nhìn xem hai huynh muội bỏ qua người bên ngoài, đi thẳng diễn võ quảng trường, Lâm Long Khiếu trên mặt có chút xấu hổ, những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm cái tên này cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì đi. Nhiều tạ viện trưởng đại thiện, Long Khiếu lần nữa tạ ơn. Lâm Thiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Lâm Long Khiếu không thể không hiểu. Hắn vội vàng đối trên đài cao phó viện trưởng chắp tay, cảm kích nói ra. Học viện phó viện trưởng gật đầu cười, cũng không thèm để ý Lâm Thiên thái độ. Dù sao thiên tài nha, dù sao cũng phải có chút tính tình của mình, bằng không thì cùng người bình thường có cái gì khác nhau? Mà lại, dạng này người nhất định là muốn đi ra Viêm Dương quận, thậm chí đi ra Thiên Vân Vương triều, không thể lại một mực ở lại đây cái địa phương nhỏ. Cho nên, chỉ cần Lâm Thiên nguyện ý tiến vào học viện Viêm Dương, kỳ thật hắn liền thỏa mãn. Về phần mặt khác có thể đợi bao lâu, phó viện trưởng căn bản cũng không có quá lớn chờ mong. Lâm Thiên rời đi về sau, diễn võ quảng trường lần nữa khôi phục náo nhiệt. Tại phó viện trưởng chỉ huy dưới, trên lôi đài vết máu cùng với Lâm Hoành thi thể toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ, nên tiếp tục tham gia thi hương đại thí người thì tiếp tục tham gia. Chỉ là có Lâm Thiên viên này sáng chói minh châu phía trước, những người còn lại dù cho lại như thế nào nổi bật cũng không có dẫn tới quá nhiều quan tâm, che giấu tại Lâm Thiên ánh sáng phía dưới vô cùng ủy khuất. Nội viện Lâm Mộc Vũ biệt viện nhỏ bên trong, Lâm Thiên đem chuẩn bị xong bình sứ nhỏ đem ra đặt ở trước mặt trên bàn đá, đối đang trông đỡ mặt tràn đầy tò mò Lâm Mộc Vũ nói, trong này là 10 cái ngưng khí đan, ngươi lấy trước đi luyện hóa, mỗi ngày một khỏa. Nghe nói như thế, Lâm Mộc Vũ nhìn xem trước mặt cái này nửa cái lớn chừng bàn tay bình sứ, trợn mắt hốc mồm hỏi: "Ca, ngươi đây đều là ở đâu ra a? Ngươi một mực ăn chính là, sau khi ăn xong, ta cho ngươi thêm." Lâm Thiên hết sức thổ hào khoát tay nói ra. "Thật?" Nghe vậy, Lâm Mộc Vũ có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lâm Thiên. "Đây chính là tam phẩm linh đan a. Coi như phụ thân nàng là Lâm gia gia chủ, nàng trước kia cũng không thể nếm qua. Chỉ có tại tới này học viện Viêm Dương, đồng thời tiến nhập nội viện về sau, mới đến học viện ban thưởng, đạt được mấy cái, tha là như thế này." Nàng ngoại trừ tại đột phá luyện thể cảnh thời điểm ăn một viên bên ngoài, mặt khác hai khỏa cũng không có bỏ được ăn hết. Thấy Lâm Mộc Vũ này tựa như nằm mơ biểu lộ, Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, có chút im lặng nói: "Đương nhiên là thật đó a, ta lừa ngươi làm cái gì? Này cũng không phải cái gì quý giá đồ vật, ngươi coi thành kẹo ăn là được rồi." Nghe nói như thế, Lâm Mộc Vũ nhịn không được há to miệng, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp đều là khiếp sợ. Tam phẩm linh đan thế mà cũng không tính chân quý, còn muốn làm kẹo ăn. "Ca, trong một tháng này, ngươi có phải hay không nhặt được cái gì bảo tàng a?" Lâm Mộc Vũ tò mò hỏi. "Xem như thế đi, ngươi ăn chính là, không có liền đi tìm nàng muốn." Lâm Thiên không có làm nhiều nói rõ lý do, chỉ sau lưng Nguyệt Thanh Ảnh nói ra. Lâm Mộc Vũ lúc này mới nhớ lại nàng tồn tại, đôi mắt đẹp có chút cảnh giác nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh. Hỏi: "Ca, nàng là ai a?" "Há, thị nữ của ta, Nguyệt Thanh Ảnh." Lâm Thiên thuận miệng giới thiệu nói. Lâm Mộc Vũ nghe vậy, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Nàng có thể là tận mắt thấy trước mặt nữ nhân này đuổi theo Tô Quang Diệu tại chém. Như thế thực lực, vậy mà lại là Lâm Thiên thị nữ. Lâm Mộc Vũ há to miệng, trong lòng hết sức muốn biết Lâm Thiên trong một tháng này đến cùng làm cái gì, vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. "Ca, ta cảm giác ngươi hiện tại tựa hồ biến." Lâm Mộc Vũ muốn nói lại thôi nói: "Làm sao thay đổi?" Lâm Thiên buồn cười nhìn xem Lâm Mộc Vũ, trở nên có chút xa lạ. Lâm Mộc Vũ đánh giá liếc mắt Lâm Thiên, sau đó yếu ớt nói ra. Lâm Thiên im lặng lắc đầu, sau đó xoa đầu của nàng cười nói: "Nhà đầu ngốc, ta đương nhiên biến a, dù sao ta hiện tại cũng không phải trước kia thằng ngốc kia, cũng không thể còn như trước kia một dạng chảy bong bóng nước mũi đối ngươi cười ngây ngô a." Nghe nói như thế, Lâm Mộc Vũ nhớ tới trước kia Lâm Thiên, nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, chợt hốc mắt có chút ửng hồng, cũng không để ý nơi này còn có người nhìn xem, một thanh nhào vào Lâm Thiên trong ngực. "Ca, ngươi cuối cùng tốt, ta thật vui vẻ." Lâm Mộc Vũ đem mặt kề sát ở Lâm Thiên ngực, thì thào nói ra: "Có thể là, tại sao ta cảm giác đây là tại nằm mơ đâu?" Nghe nói như thế, đừng nói Lâm Thiên, liền liền Nguyệt Thanh Ảnh cũng nhịn không được nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu, bất quá nàng cũng hết sức lý giải Lâm Mộc Vũ tâm tình vào giờ khắc này. Bởi vì Lâm Thiên quật khởi thật sự là quá ma huyễn, theo nàng giải được sự tích đến xem, căn bản không biết Lâm Thiên trên thân xảy ra chuyện gì, nam nhân này toàn thân tựa như là bao phủ một tầng sương mù, rất là thần bí. "Đến, ta sẽ dạy ngươi một bộ tâm pháp, nhớ kỹ, không muốn truyền ra ngoài." Nói xong, Lâm Thiên hướng Lâm Mộc Vũ nhấn một ngón tay, chỉ thấy một đạo hồn quang bay vào mi tâm của nàng. Lâm Mộc Vũ trong đầu trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít màu vàng chữ viết. Mặc dù nàng cũng không nhận ra, nhưng cũng có thể cảm nhận được ý tứ trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,